Mau yêu anh đi, chương 37, những trích dẫn ngôn tình trong truyện, góc truyện audio.com. 1. Người không phải định mệnh của mình, sợi tơ duyên không thuộc về mình, đành phải buông bỏ để bớt tổn thương cho chính mình. 2. Tiểu Hy, có thể em cảm thấy anh lạnh lùng, có thể anh sẽ không ngọt ngào như những người đàn ông nhu nhặn, hòa nhã thư sinh, có thể anh sẽ ích kỷ độc chiếm lấy em, nhưng anh mãi đứng về phía em, mãi mãi tin tưởng trao mối tơ duyên, trao cả cuộc đời này, cùng em trải qua những ngày tháng sóng gió của cuộc đời. 3. Cho dù cả thế giới phản đối anh yêu em, anh cũng sẽ quyết tâm phản đối cả thế giới phản đối anh yêu em. 4. Tiểu Hy, anh không dám chắc anh có thể đi cùng với em đến tận 100 tuổi, nhưng anh sẽ ở bên cạnh em đến lúc chết, cho dù có chết, anh cũng không cho phép bia mộ của chúng ta không ở cạnh nhau. 5. Chẳng phải em muốn cầu hôn sao? Chính là cầu anh hôn em. 6. Từ Ngôn Hy, em có đồng ý ngày nào cũng được ăn anh miễn phí đến suốt đời không? 7. Viễn, anh nói xem, giống như những bộ truyện ngôn tình kiếp trước có phải em đã cứu cả thế giới, nên kiếp này mới gặp được anh? Thế anh phải cứu cả vũ trụ này nên mới gặp được em. 8. Có những người, vừa gặp đã biết đó là tơ duyên của mình. Có những người, gặp cả chục lần cũng không phải định mệnh của mình. Trái tim của anh gặp em, liền biết em chính là nửa còn lại. Hoắc Dư Viễn, cảm ơn trái tim của anh đã gặp em. Phải cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời của anh mới đúng. 9. Hạnh phúc chính là, mỗi khi thức dậy, đều thấy đối phương đầu tiên, mỉm cười dịu dàng. 10. Con tuyệt đối trung thủy với người phụ nữ của ba. Cách chương.